Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 66. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ khổ cho cái ví tiền của chủ tịch mà thôi. Nhưng dường như đã nhìn thấu lời trêu chọc của mọi người. Chủ tịch xã Hào phóng khoát tay. Địa điểm này công ty tài trợ. Cứ tính thẳng vào sổ sách của Tống Thị. Ăn thoải mái đi. Nghe vậy, các thành viên lại càng hào hứng đùa giỡn vài câu. Rồi lần lượt bước vào phòng bao ba mặt là cửa kính. Mọi người ngồi san sát nhau. Trò chuyện rôm rả. Cam Mật bị một chị gái kéo ngồi vào ghế phía trong. Nơi nửa kín nửa hờ. Cô gái nhỏ cười tủm tỉm, ngoan ngoãn đáp lời. Rồi trong lúc xung quanh rộn ràng gọi món, cô bất giác ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hiểu sao, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Những lời Tống Mộ Chi từng nói vẫn như vang vọng bên tai. Nhưng khi ánh mắt cô dừng lại trên tòa tháp trung tâm của thành phố, nơi đó vẫn y nguyên như cũ, chẳng có gì đặc biệt cả. Tiểu Cam Mật, hoàn hồn đi nào, em muốn ăn gì? Bả vai Cam Mật đột ngột bị vỗ nhẹ. Cô giật mình, vội đáp, em hà, cá nóc kho thanh nhẹ, bò hóa kiêu áp chảo dày, khoai môn nấu súp và cá đông tinh nấu với hành dại nhé. Chủ tịch xã nghe xong liền huýt sáo một tiếng. Em đến ăn ở đây nhiều lắm hả? Đọc menu trôi chảy ghê. Trước đây từng ăn rồi. Cam Mật vừa nói vừa đưa tay khẽ vuốt mi mắt. Thật ra, tất cả đều nhờ mấy ông anh của cô cả. Gần khu lệ xá này, cô ít nhất cũng đã ghé qua không biết bao nhiêu lần. Câu chuyện xoay vần, màn đêm chậm rãi mài giũa cả thành phố. Trong khoảng thời gian chờ món, các thành viên trong xã tranh thủ gác lại vẻ trầm lặng thường ngày. Rôm rả mở hộp thoại, mọi người nói xem, gần đây công ty bị làm sao vậy? Hết tài trợ buổi liên hoan, lại bao nguyên quán trà của thành phố Nhâm làm phúc lợi cho nhân viên. Người lên tiếng ngập ngừng một chút rồi bổ sung, chẳng lẽ trong hội đồng quản trị có ai sắp có hỷ sự? Hỷ sự cái gì? Đây chẳng phải đãi ngộ của tập đoàn lớn hay sao? Ngay từ khi Tống Thị chủ động thành lập Như Di Họa Xá, mọi người phải đoán được rồi chứ. Nghe cũng có lý đấy. Mọi người không chú ý quá nhiều đến chủ đề này, rất nhanh đã chuyển trọng tâm sang cuộc thi hội họa sắp tới ở Giang Nam. Thỉnh thoảng lại chen vào vài mẩu chuyện phiếm về các họa xã khác. Cam Mật thính tai, nghe xong thì suy nghĩ vài giây. Bèn kéo cô chị ngồi cạnh, nhỏ giọng hỏi, chị ơi, mọi người vừa nói đến phúc lợi gì vậy? Cô chị kia ngạc nhiên, giọng còn cao hơn một chút. Không phải chứ, chiều nay cả xã đi uống trà miễn phí mà em không chạy theo à? Nhìn đôi mắt tròn xoe ngơ ngác của cô. Chị gái tốt bụng giải thích, chuyện mới xảy ra hôm nay đấy, em biết chuỗi trà sữa nổi tiếng kia chứ? Trà cam kem sữa của họ hôm nay được phát miễn phí không giới hạn toàn thành phố. Mà chương trình này chính là do Tống Thị tài trợ, kéo dài suốt một ngày luôn. Ban đầu bọn chị còn không tin, nhưng khi nhận được tin liền chạy đi, hốt, ngay. Không ngờ đúng là có thật, nhưng mà cũng ngại lấy nhiều quá, nên chỉ gọi vừa đủ phần của cả xã. Có điều vì quá hot mà đơn đặt hàng giao tận nơi lại không nhanh bằng mua trực tiếp. Thời gian chờ lâu kinh khủng, đến khi cả thùng lớn được chuyển đến họa xã, mới phát hiện các bộ phận khác trong công ty cũng đang hốt hàng, y như vậy, cảnh tượng lúc ấy khó mà quên nổi. Dường như cả thành phố ai cũng nâng một ly trà cam kem sữa trên tay. Nghe xong, Cam Mật có hơi ngẩn người. Chị ơi! Chị quên mất một chuyện rồi. Chiều nay em ra ngoài một chuyến mà. Chị cứ tưởng em đi chút rồi về. Ai mà ngờ em lại lỡ mất luôn chứ. Ha ha, đừng buồn mà. Chị gái nói rồi véo nhẹ má cô. Nhưng em cũng phải xem điện thoại chứ. Hôm nay hot search treo cả ngày. Mấy người thành phố khác ghen tị với dân ngân thành lắm đấy. Thậm chí có người còn bay sang chỉ để được uống. Em nói xem. Có ngốc không chứ? chỉ vì một ly trà cam kem mà còn bay đến Ngân Thành. Tiền vé máy bay có uống lại được không? Cam Mật sờ sờ chóp mũi, hỏi, nhưng mà chi phí cho vụ này lớn cỡ nào nhỉ? Còn cung cấp vô hạn nữa. Hừm, đãi ngộ thế này có đủ đã không? Không uống thì phí lắm. Nhưng mà nói thật, trà cam kem đúng là ngon thật. Chỉ riêng vì chương trình này của Tống thì, chị xin giơ cả tay cả chân ủng hộ trà cam kem cả đời luôn. Cam Mật nghe xong, trong lòng như bị mây mù vây kín, dường như chỉ cách một bước, chỉ cần đưa tay, nhẹ nhàng vén lên là có thể nhìn thấu. Cô lấy điện thoại ra, chuẩn bị nhắn tin hỏi người có ảnh đại diện quen thuộc kia một chút. Thì đám xã viên xung quanh bỗng hô lên, gọi mọi người nhìn ra ngoài cửa sổ. Không xa phía trước, tòa tháp thành phố bỗng nhiên bừng sáng với một màn trình diện ánh sáng rực rỡ. Vô số luồng đèn giao thoa trên cao, biến đổi liên tục, ghép lại thành những dòng chữ cam chói mắt. Chỉ vỏn vẹn bốn chữ, trà cam kem, không giống như đám xã viên đang bận rộn lấy điện thoại ra chụp ảnh lưu niệm. Cam Mật bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế, động tác mạnh đến mức khiến mọi người giật nảy mình. Cam Mật, em làm sao thế? Mọi người cứ ăn đi. Đôi mắt cô lấp lánh như những vì sao trong màn đêm. Bây giờ em có một chuyện rất, rất quan trọng, xã trưởng cũng không ngăn cản, chỉ phất tay ra hiệu cho cô đi. Vậy em đi đi. Cam Mật lập tức luồn ra khỏi chỗ ngồi trong cùng, rồi chạy thẳng về phía thang máy trong suốt của tòa nhà. Vài xã viên còn lớn tiếng gọi với theo. Chuyện gì mà còn quan trọng hơn cả màn trình diễn ánh sáng của tòa tháp thế? Không ăn thêm vài miếng rồi đi à? Xã trưởng cũng lên tiếng phụ họa. Phải đấy, ê ê, chú ý ăn. Lời còn chưa kịp dứt, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng cô bé khuất dần trong hành lang. Câu nói bị chặn lại ngay giữa chừng, nghẹn lại trong cổ họng. Cam Mật vào thang máy, rời khỏi tòa nhà, rồi lao thẳng về phía tháp thành phố ở trung tâm đại lộ Lệ Xá. Màn đêm sâu thẳm phủ xuống, nhưng dưới ánh đèn sáng rực hai bên đường, chân trời phía xa dường như cũng được nhuộm thành một màu dáng đỏ. Khu trung tâm thành phố đông đúc, dòng người tấp nập ngược xuôi, gió rít ù ù lùa vào cổ áo. Trong đám đông náo nhiệt ấy, dù ai cũng mang dáng vẻ khác nhau, nhưng trên gương mặt đều hiện lên nụ cười gần như giống hệt nhau. Có những đôi tình nhân tay trong tay sóng bước bên nhau. Có những cụ già dáng đi chậm chạp, gương mặt tiều tụy, cũng có những đứa trẻ xách giỏ hoa hồng giao bán trên phố. Bọn họ, trong một buổi tối gạt bỏ mọi huyên náo ban ngày, cùng nhau dạo bước trên đại lộ Lệ Xá. Trên tay cầm những chai nước màu cam rực rỡ. Thi thoảng, khi lướt qua họ, tiếng bàn tán rôm rả theo gió truyền đến. Trời ơi, đây rốt cuộc là sự kiện gì thế? Hôm nay đúng là kỳ diệu thật. Trà cam kem miễn phí luôn kìa. Mình thích màn trình diễn ánh sáng của thành phố thế này lắm. Cảm giác như một phép màu, như thể cả thành phố đang cùng nhau đón lễ hội vậy. Giữa những tiếng xôn xao rộn ràng ấy, cô vừa chạy vừa ngó quanh, ráo rác tìm kiếm, không chỉ có màn hình lớn của tháp thành phố, mà cả các tòa cao ốc thương mại trên đại lộ Lệ Xá. Thậm chí cả bảng điện tử dọc hai bên hàng cây ngô đồng, đều đang liên tục hiển thị những dòng chữ cam rực rỡ. Một màn trà cam kem tràn ngập khắp thành phố, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Không lâu sau, như có thần giao cách cảm, xô qua những khoảng trống giữa đám đông, khi gần chạm đến cuối con đường nơi hàng ngô đồng nằm ngay dưới chân tháp thành phố, Cam Mật đã mệt đến mức phải chống tay lên đầu gối để thở đê ốc. Chốn nhộn nhịp này dường như mở ra một lối đi khác biệt. Chỉ thỉnh thoảng mới có vài người qua lại, không khí yên ắng lạ thường. Cô đã dốc hết sức mà chạy đến đây, nhưng vẫn muốn nhanh hơn một chút, để đến bên cạnh anh. Giữa không gian tĩnh lặng, lá cây rơi rụng đầy mặt đất, bị gió cuốn lên, phát ra những tiếng xào xạc khe khẽ. Cô thở đê ốc một lúc, rồi đột nhiên ngẩng đầu. Ngay lập tức, cô trông thấy bóng dáng đứng lặng lẽ bên dưới hàng cây ngô đồng. Những tán cây hai bên đường cao lớn hùng vĩ, cành lá sum suê vươn lên trời, sau đó giao nhau, tạo thành một vòng tay tự nhiên ôm trọn không gian nhỏ bé giữa lòng con đường nhựa. Xa xa, âm thanh náo nhiệt vẫn lấp ló vọng lại, mắt Cam Mật nóng lên. Cô nhấc chân, lao thẳng về phía người mà từ trước đến nay cô luôn hướng về. Dưới bóng tối, dáng người cao gầy của Tống Mộ Chi như ẩn mình trong màn đêm. Có lẽ anh không ngờ rằng cô lại không chút do dự mà lao về phía anh như vậy. Người đàn ông có gương mặt tuấn tú chỉ thoáng sững sờ. Sau đó khẽ bật cười, nhướng mày rồi giang hai tay ra. Cam Mật lúc này đã gần như loạng choạng, nhưng vẫn không chậm lại. Cứ thế đâm sầm vào lồ ân ngực anh. Anh Mộ Chi, anh thuận theo. Ôm lấy cô rồi siết chặt vòng tay, kéo cô áp sát vào lòng mình. Sau đó cúi đầu, để cằm tựa L3N đỉnh đầu cô. Đợi em, lâu lắm rồi. Vài người đi ngang qua, nhìn đôi tình nhân này, chỉ cần thoáng qua bóng lưng thôi cũng có thể nhận ra họ ưu tú đến nhường nào. Trong những tiếng thì thầm trêu ghẹo khe khẽ, có người đã lặng lẽ gửi lời chúc phúc từ tận đáy lòng. Không biết ôm bao lâu, Tống Mộ Chi là người đầu tiên nới lỏng vòng tay. Anh nâng bàn tay ấm áp của mình, nhẹ nhàng đặt lên gương mặt trắng mịn như tuyết của cô bé. Cúi người ghé sát tai cô, giọng trầm thấp chậm rãi hỏi, lạnh cóng rồi à? Không có. Anh khẽ cười mũi, tiếng cười trầm thấp, sau đó nhìn vào đôi mắt long lanh hơi nước của cô. Dịu dàng hỏi tiếp, vậy tại sao lại khóc? Em không có khóc, chỉ là gió lạnh quá, thổi vào mắt em thôi. Cam Mật nín thở, ngập ngừng giải thích. Sau đó như thể cảm thấy xấu hổ, cô nhanh chóng hất tay anh ra rồi thuận theo gió, chui tọt vào bên trong áo khoác của anh. Hai tay nhỏ nhắn vòng qua eo anh, gương mặt rúc vào trong lòng Tống Mộ Chi mà cọ qua cọ lại. Chỉ là, ngoài chiếc áo sơ mi cao cấp ra, xương cốt anh có vẻ hơi gầy, cọ vào lại không mấy thoải mái. Cô khịt mũi, hung hăng dụi sạch nước mắt vào người anh, rồi nghiêng mặt, tựa sát vào lồ ân ngực ấm áp. Chỉ là, đang nghĩ, từ nhỏ đến lớn, thực ra cô không hay khóc, mà người có thể khiến cô khóc. Mãi mãi, chỉ có Tống Mộ Chi. Những ký ức đóng băng trong quá khứ, những bí mật được chôn vùi dưới lớp tuyết trắng. Cái ao nhỏ sau khu nhà lớn nơi anh cố ý đục băng hù dọa làm cô bật khóc. Và cả những đêm mang theo hương hoa hồng hòa cùng mùi thanh lạnh của hàng ngô đồng. Nơi có một người khoác lên mình ánh sao, đạp lên vầng trăng mà đến. Có lẽ thật sự phải cảm ơn đêm hôm ấy. Vì bây giờ, trong cơn gió lạnh se sắt của mùa thu, cuối cùng cũng sẽ đón một mùa đông mới. Còn khóc nữa. Anh hôn em đấy, Tống Mộ Chi nói vậy, giọng điệu nghe ra lại giống như rất thích nhìn cô khóc. Đôi tay với những khớp xương rõ ràng vươn tới, muốn nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Không ngờ, cô lại dốc hết sức lực cả đời, vùi đầu thật chặt, nhất quyết không để anh vạch mặt ra. Lúc này, cô vẫn còn muốn giữ thể diện chứ, nhưng rốt cuộc, vẫn giống như mọi lần trước. Chỉ rằng co trong chốc lát đã thất bại, Cam Mật vẫn bị Tống Mộ Chi nhẹ nhàng kéo ra khỏi lòng anh. Nhìn cô khuôn mặt đầy nước mắt, tiếng khóc thút thít đáng thương, anh cúi xuống, giống như lần trước, chậm rãi hôn lên từng giọt lệ. Muốn hôn em, Cam Mật chìm đắm trong từng cái chạm nóng rực ấy, giọt nước mắt rơi xuống đều bị anh hôn trọn, cảm nhận hơi thở ấm áp trên má. Cô theo bản năng muốn từ chối, chẳng phải trước đó đã hôn rồi sao? Nhưng Tống Mộ Chi lại trầm giọng ngắt lời cô. Trước đó không tính, anh ắt sát hơn, trong gió đêm cuối thu, kéo cô vào gần thêm một bước, chịu được không? Tống Ngộ Chi đưa tay, những đốt ngón tay rõ ràng cong lên, giữ lấy cằm cô, tách nhẹ bờ môi, trong hơi thở rối loạn quấn quýt, chậm rãi nói, có thể sẽ hơi mạnh một chút. Cách chương